Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 18:18, tiểu cô nương có tay nghề tốt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ chạy đúng là không thua kém con lợn rừng bị thương kia. Ngay sau đó, một nhát dao, con lợn rừng ngã xuống đất, lưỡi dao cắm sâu vào cổ nó, như thể là lo lắng con lợn rừng sẽ tỉnh lại. Tiểu cô nương còn dùng nắm đấm đập mạnh vào đầu con lợn kia, khiến nó không còn phát ra tiếng động nữa. Cố Khanh lại nhìn tiểu cô nương kia một lần nữa, rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Nhiệm vụ bắt giữ lần này của họ kéo dài từ Nam ra Bắc. Người mà họ đang truy bắt rất xảo quyệt, đã dẫn họ quanh co trong rừng suốt 2-3 ngày. Hôm nay mới bắt được. Chỉ là anh không ngờ hôm nay lại chứng kiến những chuyện không thể tin được như vậy. Tiểu cô nương kia anh đã gặp cách đây 2 ngày, đeo cái giỏ sau lưng đi hái nấm. Trông rất ngây thơ, một bộ dáng không dành thế sự. Là người trong thôn, không ngờ lại lợi hại đến thế. Mặc dù cô xuất hiện ở đây vào giữa đêm khuya rất đáng ngờ, nhưng Cố Khanh nghĩ nếu thật sự là kẻ địch thì không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trừ phi cô bé này đang làm bia đỡ đạn, nếu vậy thì người quan trọng hơn vẫn là người kia. Anh đi thêm 10 bước nữa, một chàng trai trẻ có tướng mạo trông rất trẻ hít một hơi. Giọng nói của cậu ta hoàn toàn không phù hợp với khí chất của mình. Cái tên chết tiệt này, chạy giỏi thật, nếu không chạy vào hang lợn rừng thì chắc chúng ta còn không bắt được hắn. Bọn họ chạy suốt mấy ngày nay, đạn dược đã hết từ lâu, ai cũng râu ria lởm chởm, trên người bốc mùi, ai nấy đều đầy người phẫn nộ. Cố Khanh im lặng, nhớ lại bóng dáng linh hoạt kia, nhẹ nhàng hỏi, lợn rừng đâu? Chạy mất 3 con, những con khác thì bị giết hết rồi. Tối nay chúng ta có lộc ăn rồi. Cố Khanh không tỏ ý kiến, nhịn không được lại quay đầu nhìn lại một lần nữa. Dư Dao cũng nhận thấy có điều bất thường. Tiếng kêu của lợn rừng quá đột ngột. Thường thì các loài động vật không chiến đấu theo bầy đàn. Nếu lợn rừng tấn công động vật khác, chắc chắn sẽ không lộn xộn như vậy. Rất có thể là có người. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Dư Dao cảm thấy một trận sợ hãi. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán không chín chắn của cô. Cô cố gắng thuyết phục bản thân đừng tự dọa mình, thậm chí không dám thu dọn lợn rừng, cũng không dám đốt lửa, dựa vào trí nhớ mà nhanh chóng đi xuống núi. May mà dọc đường cô cũng không nghe thấy động tĩnh gì kỳ quái nữa. Lúc Dư Dao đi ngang qua nhà, trời còn chưa sáng, người trong nhà cũng đều còn chưa thức dậy. Cách Trương,